Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, dẫn lôi tự thiêu. Nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện, tất cả huyết tu la đều là hơi sửng sờ, theo bản năng không dám lên phía trước. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh ra hiện ở trước mặt bọn họ. Không phải muốn tới bắt chúng ta sao? Tô Đồng nhìn trước mắt khẽ sững sờ huyết tu la, hỏi: cái gì? Kia huyết tu la còn chưa phản ứng kịp. Có thể vừa lúc đó, trong bầu trời một đạo nộ lôi bổ chặt xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hướng phía Tô Đồng phương hướng bổ tới. Thuấn di, vừa lúc đó, Tô Đồng sử dụng thuấn di, trực tiếp trốn kia huyết tu la sau đó. A, lôi điện trực tiếp đánh xuống, một đạo âm thanh thảm thiết, cũng là đi theo vang lên. Tô Đồng nhìn đến kia trực tiếp đừng bổ đến tan thành mây khói huyết tu la. Lúc này trong lòng cũng là hơi có chút chấn động, 40 lò bát phẩm đỉnh phong đan dược có khả năng dẫn tới đan lôi. Dĩ nhiên là đáng sợ như vậy, vừa mới huyết tu la, chính là thần hồn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tại bên cạnh của hắn, còn có mấy cái thần hồn cảnh huyết tu la, trực tiếp bị trẻ chết. Đây chính là đan lôi đáng sợ, khó trách liền linh thần cảnh cường giả đều không tiếp được đan lôi này. Đã hoàn toàn sánh ngang cửu phẩm đan lôi đi. Có ý tứ, Tô Đồng khóe miệng câu lên một nụ cười. Sau đó thân thể không ngừng chớp hiện, tránh ra một lần lại một lần lôi điện công kích. Có thể những cái kia huyết tu la sẽ không có vận tốt như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, bởi vì Tô Đồng tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa mỗi một lần đặt chân cũng là chút nào không có quy luật. Cho nên những cái kia huyết tu la tại phát hiện Tô Đồng thời điểm, căn bản là còn chưa phản ứng kịp, thì càng thêm đừng nói chạy ra. Hơn nữa Tô Đồng còn chuyên môn chọn thần hồn cảnh huyết tu la phụ cận. Đây trực tiếp dẫn đến trong nháy mắt công phu, chính là có vô số thần hồn cảnh huyết tu la vẫn lạc. Đáng ghét, xuất thủ, giết hắn. Lúc này, rốt cục thì có huyết tu la tức giận quát lên. Đó là một tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la. Tô Đồng nghe thấy âm thanh, một giây kế tiếp, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Được, thật nhanh, kia huyết tu la căn bản không có thấy rất rõ Tô Đồng thân ảnh. Liền thấy Tô Đồng ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà ngay tại lúc này, ầm ầm trong bầu trời, một đạo lôi đình hướng phía Tô Đồng phương hướng bổ tới. Gặp lại, Tô Đồng cười một tiếng, sau đó trực tiếp xuất hiện ở đó huyết tu la trước mặt. Đáng ghét, vốn là kia huyết tu la muốn chạy, nhưng mà lúc này, đan lôi đã là rơi xuống, hắn chỉ có thể ngăn cản, dầu gì cũng là linh thần cảnh cấp 1 thực lực. Từng luồng linh lực màu đỏ ngòm phun mạnh ra đến, xương máu bình chướng, khẽ quát một tiếng, một lớp bình chướng ra hiện ở trước mặt của hắn. Kia một đạo đan lôi trực tiếp đánh vào kia xương máu bình chướng bên trên. Đáng ghét, lực lượng thật kinh khủng. Khi kia lôi điện bổ vào xương máu bình chướng bên trên thời điểm, kia huyết tu la cũng là cảm giác đến một cổ năng lượng kinh khủng. Răng rắc, sau một khắc, kia xương máu bình chướng trực tiếp bị đan lôi bổ ra, sau đó đánh vào kia huyết tu la trên thân. Phốc, mặc dù là trải qua suy yếu đan lôi, chỉ có như vậy, lại như cũ là đem kia huyết tu la đánh cho thổ huyết. Tìm chết, kia huyết tu la thật vất vả áp chế lại trong thân thể lực lượng cuồng bạo. Chuẩn bị tìm Tô Đồng tính sổ thời điểm, chính là nhìn thấy, Tô Đồng liền ở phía sau hắn. Gặp lại sau, Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Sau đó một đạo linh lực, trực tiếp đánh vào kia huyết tu la vị trí trái tim. Đem huyết tu la thân thể xuyên qua. Cái gì? Kia huyết tu la đến chết cũng không tin. Hắn vậy mà, liền loại này bị giết. Không có quá mức lòe loẹt linh kỹ. Chỉ là một chiêu, liền trực tiếp đem hắn đánh chết. A, Tô Đồng cười nhạt, tay vồ một cái, liền đem kia huyết tu la huyết châu cho thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó mũi chân nhẹ một chút, bay thẳng đến một hướng khác đi tới. 5 tên linh thần cảnh cấp 1 huyết tu la liền dễ dàng như vậy tại Tô Đồng trong tay. Vẫn lạc một vị, thật mạnh. Đây chính là linh thần cảnh huyết tu la nha. Tô Đồng thực lực, cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là Kỳ Lân chi chủ thực lực sao? Ta quyết định, về sau Tô Đồng chính là thần tượng của ta. Lúc này, Chu Tước Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi, mỗi một người đều là mắt bốc kim quang nhìn đến Tô Đồng. Đây chính là cường giả. Gia hỏa này quá nhanh, không nên khinh thường. Nhìn mình một tên đồng bọn bị đánh giết trong chớp mắt. Cái khác bốn tên linh thần cảnh huyết tu la, lúc này cũng là khẩn trương. Bọn hắn không rõ ràng vì sao tại đây Chu Tước trong thánh địa, ngoại trừ thánh chủ ra, vậy mà còn có mạnh như vậy tồn tại. Ha ha, không nên khinh thường, liền không có vấn đề sao? Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể khẽ động, bay thẳng đến kia bốn tên huyết tu la phương hướng mà đi. Tản ra, kia mấy tên huyết tu la cũng là vào lúc này khẽ quát một tiếng, thân thể trực tiếp chợt lui. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng nhếch miệng lên một vệt đường cong, thân hình khẽ động, bay thẳng đến một hướng khác lao đi. Đó là một đám thần hồn cảnh huyết tu la. Cẩn thận, kia bốn tên linh thần cảnh huyết tu la lúc này cũng là kịp phản ứng. Tô Đồng căn bản không phải muốn cùng bốn người bọn họ đối thủ, mà là phải đánh chết cái khác huyết tu la. Đã quá muộn, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Bầu trời đan lôi, tựa hồ cũng là bị Tô Đồng một câu nói này cho dẫn động một dạng. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, cuồng oanh loạn tạc xuống. Mà Tô Đồng cũng là tại đây trong sấm sét, trái trốn phải trốn, thành công tránh ra tất cả lôi điện. Chỉ là những cái kia huyết tu la sẽ không có Tô Đồng thực lực này rồi. Toàn bộ đều là bị lôi điện bắn trúng, phần lớn được thành công đánh chết. Còn dư lại mấy cái vận khí tốt ra hòa, thật vất vả tránh ra, chính là đụng phải Tô Đồng. Đi chết đi. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, giống như một tên sát thần một dạng. Không ngừng có huyết tu la tại Tô Đồng thủ hạ vẫn lạc, vô số huyết châu lơ lửng giữa phiến thiên địa này. Đáng ghét. Cùng tiến lên, kia bốn tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la, lúc này cũng là phẫn nộ, trực tiếp liên thủ, bốn người hướng phía Tô Đồng phương hướng thần tốc lao đi. Cùng tiến lên sao? Được nha, Tô Đồng nhìn đến bay vút mà đến bốn tên huyết tu la. Cười lạnh một tiếng, tay mở ra, nhất thời vô số lôi điện, hướng phía phương hướng của hắn đánh xuống. Hắn đang tìm cái chết sao? Bốn tên huyết tu la trong ánh mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, có thể vui vẻ nhiều hơn. Cái thiên lôi này khủng bố, bọn hắn chính là nhìn trong mắt, trực tiếp dẫn động đan lôi. Người nọ là đang tìm cái chết nha. Tô Đồng xảy ra chuyện gì? Đây chính là 40 lò bát phẩm đan dược đan lôi. Coi như là thánh chủ ở đây cũng không dám loại này tiếp nha. Có phải hay không không trốn thoát? Không thể nào nha, xem ra, Tô Đồng tựa hồ là mình dẫn động đan lôi. Lúc này, đừng nói là huyết tu la rồi, coi như là Chu Tước Thánh Địa người, cũng đều là vẻ mặt mộng nhìn đến Tô Đồng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhan Linh lúc này, cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta tin tưởng hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.